Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, Xích Vân Đại Trại Chủ. Tam Trại Chủ, lần này chúng ta thu hoạch khẳng định Tiểu A không? Hoàng gia hàng hóa tất nhiên là giá trị liên thành, lại thêm cái này mấy trăm miếng thần cách. Cái này một đơn là ta Xích Vân Trại mấy chục năm qua lớn nhất một đơn. Tại thanh niên này bên người, mấy tên Xích Vân kiếp phỉ trên mặt nụ cười, hiển nhiên đối hôm nay thu hoạch cực kỳ hài lòng. Thế mà cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, cái này ba tên Xích Vân kiếp phỉ đồng thời trúng tên, sắc bén mũi tên vậy mà xuyên qua bọn họ thân thể. Ta Xích Vân tiễn, Tam Trại Chủ kinh hãi, tính toán tiến về phía trước hai cái. Xích Vân Trại đã có 5 tên thành viên chết tại chính mình mũi tên phía dưới. Tam Trại Chủ đương nhiên sẽ không hoài nghi Xích Vân trong trại ra nội gián. Cái này một đám huynh đệ càng theo hắn dốc sức làm mấy trăm năm, không tồn tại có gian tế khả năng, mà lại Xích Vân Trại chế tạo cung nỏ là đặc chế. Chỉ có Xích Vân Trại cung nỏ mới có thể phát huy ra những thứ này tên nỏ tránh thức lực lượng. Khác thế lực trong tay không có khả năng nắm giữ Xích Vân Trại cung nỏ. Thế mà cái này ba mũi tên vô luận là từ tốc độ vẫn là về mặt sức mạnh đều không thể so với Xích Vân Trại cung nỏ kém, thậm chí so Xích Vân Trại cung nỏ còn mạnh hơn ra mấy bậc. Là vị nào bằng hữu Xích Vân Trại ở chỗ này làm việc, hy vọng bằng hữu không muốn xen vào việc của người khác. Tam Trại Chủ nhướng mày. Hiển nhiên tại cái này phi thuyền bên trong có cực vì khó đối phó cường giả. Theo hắn biết hoàng gia trong thương đội mạnh nhất cũng chính là cái kia mấy cái tôn trung vị thần minh, còn lại không đủ gây sợ. Tại Xích Vân Trại mưa tên phía dưới thì liền trung vị thần minh đều muốn bị áp không ngẩng đầu được lên. Hoàng gia thương đội thậm chí còn bởi vậy vẫn lạc một tôn trung vị thần minh. Tại bậc này mưa tên phía dưới còn có thể làm ra phản kích, đồng thời lấy mũi tên liền giết hắn Xích Vân Trại 5 tên thành viên. Thực lực thế này cường giả đã không phải là hoàng gia thương đội có thể chiêu mộ đến. Đã không phải hoàng gia thương đội hộ vệ, như vậy người này chính là giấu ở những tán tu kia bên trong. Chỉ cần lấy ra Xích Vân Trại tên tuổi, tất nhiên có thể đem dọa lùi. Xích Vân Trại, tính là thứ gì? Long Trấn Vũ cười lạnh, đối mặt đầy trời mưa tên vẫn như cũ là đi bộ nhàn nhã. Cái kia mưa tên thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ góc áo đều không đụng tới. Thật là tinh diệu thân pháp, Tam Trại Chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Cho dù là tại cường giả tụ tập Xích Vân trong trại cũng không có như thế tinh diệu thân pháp. Siêu, siêu. Siêu, Long Trấn Vũ vẫy tay, ba mũi tên liền bị hắn lấy xuống, tiện tay hất lên, cái này ba mũi tên thì như là sao băng biến mất ở chân trời. Xích Vân Trại một phương này trong nháy mắt lại có ba người bị mũi tên này mũi tên xuyên qua. Không có tiếng động, Tam Trại Chủ đồng tử co rụt lại, lấy tay, đối phương vậy mà là dùng tay đem cái này ba mũi tên cho vung ra đến. Lấy tay vung vậy mà đều có thể vung ra cung nỏ hiệu quả. Người này lực lượng đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Thật mạnh, hắn đã vậy còn quá mạnh. Cụt một tay cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Long Trấn Vũ tiện tay nhất kích liền trực tiếp chém giết Xích Vân Trại ba tôn thần minh. Tam Trại Chủ sắc mặt tái xanh. Người này chỉ là hạ vị thần minh, nhưng lại so một tôn trung vị thần minh còn khó quấn hơn. Người này là ai? Có thực lực như thế tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Phi thuyền bên trong hoàng gia một tôn trung vị thần minh nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không rõ ràng, người này tựa hồ là tán tu bên trong một viên. Bên cạnh một cái trung niên lắc đầu. Tán tu? Lúc nào tán tu bên trong cũng có cái này nhóm cường giả. Cái kia trung vị thần minh hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin. không có người nào giết Xích Vân trại người còn có thể sống được. Tam trại chủ lạnh lùng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Có đúng không? Như vậy thì nhường ta trở thành cái này cái thứ nhất đi. Giết. Tam trại chủ ra lệnh một tiếng. Trong rừng rậm nhất thời lại kích xạ ra vô số giám thị. Tại mũi tên yểm hộ phía dưới, đại lượng Xích Vân trại cường giả trùng sát đi ra. Xích Vân trại kẻ cướp lại có hơn ngàn chi cử. Cho dù là cứng đối cứng cũng đủ để đem hoàng gia thương đội ăn một miếng dưới. Bây giờ lại dùng mưa tên tiêu hao hoàng gia thương đội đại lượng hữu sinh lực lượng. Tại khổng lồ như thế lực lượng trước mặt, hoàng gia thương đội chỉ sợ không chịu nổi Xích Vân trại một cái trùng phong. Tạp ngư đến lại nhiều cũng là tạp ngư. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Cự linh biến lực lượng bắt đầu trong thân thể lưu truyền. Oanh, khắp nơi lõm, một tôn 100 trượng cự nhân vụt lên từ mặt đất. Nhất trưởng rơi xuống, Xích Vân trại mấy chục vị thần minh tại thời khắc này liền biến thành một bãi thịt vụn. Không còn có đứng lên. Luyện thể thần thông, tam trại chủ sững sờ. Tên nhân loại này lại là luyện thể giả. Ba đầu sáu tay, Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể khổng lồ chấn động, biến thành ba đầu sáu tay quái vật, giống như một tôn ma thần xuất hiện trên chiến trường. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, lớn như vậy mục tiêu dùng cung tiễn bắn chết hắn. Tam trại chủ hư một tiếng, dám ở Xích Vân trước mặt thi triển ra loại thần thông này. Quả thực là không biết chữ chết là làm sao viết. Thân thể biến khổng lồ như vậy, đối mặt kiếm vũ căn bản cũng không có tránh né khả năng. Thế nhưng là Long Trấn Vũ hắn căn bản thì không có muốn tránh né. Xích Vân trại tên nỏ mũi tên tuy nhiên đi qua đặc thù xử lý, nắm giữ phá giáp công hiệu, nhưng là muốn phá vỡ Long Trấn Vũ phòng ngự, cái kia kém thật sự là quá xa. Đinh đinh đang đang, làm cho tất cả mọi người trố mắt sự tình phát sinh. Xích Vân trại mũi tên đụng vào Long Trấn Vũ trên thân, thậm chí ngay cả da đều không có cỏ phá. Ngược lại là mũi tên bẻ gãy không ít. Rơi trên mặt đất, quái vật này, chuyện cho tới bây giờ liền tam trại chủ cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Long Trấn Vũ thực lực mạnh có chút không hợp thói thường. Lục thần nỏ, cho ta làm thịt hắn, tam trại chủ hét lớn. Bạch, một thanh cẩn trọng cự kiếm xuất hiện trên chiến trường. Long Trấn Vũ một cánh tay đem thiên nộ thần kiếm nắm lên. Thuận tay thì chém ra một kiếm, to lớn kiếm áp một đường bẻ gãy nghiền nát, Xích Vân trại thần minh trong khoảnh khắc liền biến thành đầy trời mưa máu. Phương viên trăm dặm khắp nơi đều tại kiếm này áp phía dưới biến đến vỡ nát. Tại vùng này ngang dọc vạn năm Xích Vân trại lại bị này nhân loại một kiếm đánh sụp. Tính ra hàng trăm thần minh trong một kiếm này vẫn lạc. Tam trại chủ bưng bít lấy chính mình cánh tay trái. Hắn phản ứng so với cái kia người nhanh một bước. Dưới một kiếm này tránh đi muốn hại. Nhưng là cái kia khủng bố kiếm áp vẫn như cũ là đem hắn cánh tay trái xoăn đến vỡ nát. Trong thời gian ngắn đều không cách nào tái sinh đi ra. Trung vị thần minh vậy mà ngăn không được hạ vị thần minh một kiếm. Đây là đang nói đùa gì vậy? Hắn tại vùng này thổ địa bên trên ngang dọc lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói hạ vị thần minh hội cường đại như thế. Long Trấn Vũ vừa sải bước ra, mênh mông thần uy bao phủ phương viên trăm dặm. Ở đây đợi mênh mông thần uy phía dưới, Xích Vân trại thần minh làm sao có thể kiên trì nổi. Ào ào miệng phun máu tươi, thì liền mạnh nhất tam trại chủ cũng giống như vậy. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tại Long Trấn Vũ trước mặt cho dù là hung ác không gì sánh được Xích Vân kiếp phỉ cũng nhỏ yếu như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Hung danh hiển hách Xích Vân kiếp phỉ lại bị một hạ vị thần rõ ràng đánh tan. Chuyện này một khi truyền đi, Xích Vân trại tại vùng này danh tiếng xem như hủy. Gọi đại đương ra, gọi đại đương gia bọn họ. Tam trại chủ trong lòng bàn tay một tấm bùa bay ra. Ánh sáng lóe lên thì biến mất ở chân trời. Xong, cùng Xích Vân trại cừu oán là kết lớn. Ta hoàng gia thương đội tại vùng này là đừng nghĩ buôn bán. Hoàng gia thương đội cường giả mắt tối, sầm lại, kém một chút ngất đi. Triệt để đắc tội Xích Vân trại, lấy Xích Vân trại có thù tất báo tính cách. Hoàng gia tại vùng này xem như xong. Tập hợp, ở cách nơi này mấy ngàn vạn dặm trong sơn trại, Xích Vân trại đại đương gia Hồng Xích Vân hai mắt tinh hồng. Rồi rào thần lực biến ảo thành một đóa ửng đỏ tung bay trên không trung. Lão đại triệu tập, lại có người trêu chọc ta Xích Vân trại. Một tên Xích Vân trại cường giả cười hắc hắc. Trước đó những cái kia không biết sống chết dám trêu chọc Xích Vân trại thế lực đều bị Xích Vân trại cho diệt sạch sẽ. Đã rất lâu không có thế lực dám trêu chọc Xích Vân trại. Không nghĩ tới hôm nay lại tới một cái. Xích Vân trại mạnh nhất ỷ vào cũng là đại trại chủ Hồng Xích Vân. Trung vị thần minh cảnh giới đỉnh phong tồn tại, chỉ nửa bước đều bước vào thượng vị thần minh cảnh giới. Thượng vị thần minh tại thần giới bên trong cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Một khi Hồng Xích Vân thật bước vào thượng vị thần minh cảnh giới, toàn bộ Xích Vân trại đều sẽ nhận được chất tăng lên. Hiện tại lại có người dám khiêu chiến chúng ta Xích Vân trại. Các ngươi nói cho ta biết muốn làm sao? Hồng Xích Vân nhìn lấy cấp tốc tụ họp lại Xích Vân trại cường giả giống to. Giết, giết, giết. Xích Vân trại gần 10.000 tên cường giả lớn tiếng nói. Xuất phát. Hồng Xích Vân một ngựa đi đầu. Một thanh máu trường đao màu đỏ xuất hiện tại trong tay. Một đao phá vỡ không gian. Xích Vân trại mấy chục ngàn tên cường giả thông qua đầu này không gian thông đạo. Thoáng qua ở giữa thì xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm. Xoạt, trong chốc lát mấy chục ngàn tên cường giả xuất hiện trên chiến trường. Túc sát khí tức để phi thuyền phía trên cường giả đều ngừng thờ. Xích Vân trại, đây chính là Xích Vân trại thực lực. Mấy chục ngàn tên thần minh cảnh giới cường giả. Cái này một cỗ lực lượng đủ để quét ngang một cái trung đẳng tông phái. Long Trần Vũ cũng là khẽ nhíu mày. Cái này Xích Vân trại thực lực ngã là có chút vượt quá hắn đoán trước. Một cái cùng loại với sơn tặc đồng dạng tổ chức vậy mà cũng có thể cầm giữ có khủng bố như thế. Lực lượng thêm vào Xích Vân trại đều là một số dân liều mạng. Thực lực so với phổ thông thần minh cũng mạnh hơn một đường. Có bực này lực lượng khó trách có thể tại vùng này hô phong hoán vũ. Xong, xong, chúng ta chết chắc, chết chắc. Một tôn thần rõ ràng đồng tử khẽ nhếch, lại là bị Xích Vân trại cho dọa chết tươi. Cũng là ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta Xích Vân trại. Hồng Xích Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ. Trong mắt hắn Long Trần Vũ cái này hạ vị thần minh hòa con kiến hôi không có gì khác biệt. Lấy hắn trung vị thần minh đỉnh phong tu vi. Xác thực là có tư cách này. Bạch, Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Tam trại chủ tựa như là một con chó chết bị hắn ném ra. Hồng Xích Vân đồng tử co rụt lại. Lão Tam. Có thể tại Xích Vân trong trại lên làm trại chủ thực lực tự nhiên không yếu. Nếu không thì ép không được những thứ này dân liều mạng. Tam trại chủ thực lực tại Xích Vân trong trại cũng xếp hàng đầu. Nhưng là vậy mà lại bại thảm như vậy. Mới bất quá mấy hơi thở. Liền bị Long Trần Vũ đánh cho không có hình người. Giết ta Xích Vân người. Ta muốn ngươi chết. Hồng Xích Vân hét lớn một tiếng. Trên thân vậy mà xuất hiện từng cái huyết sắc hổ văn. Nguyên lai là một đầu huyết văn hổ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Nhất trưởng in vào. Đối mặt Xích Vân trại mấy chục ngàn cường giả. Cái này Long Trần Vũ lại còn dám khiêu khích Hồng Xích Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.